Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 688, C688, đây gọi là dấu vết người hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Lam cũng không đợi thêm nữa. Thân thể chuyển động, linh lực bùng nổ, đấm vào chiếc gương cổ tám mặt xung quanh. Phong Hoàng Quyền, huỳnh, trong nháy mắt, một dấu nắm đấm 10 trượng được hình thành. Linh lực màu xanh lam hình thành gió bão, bao quanh dấu nắm đấm, đập mạnh vào tấm gương cổ tám mặt. Huỳnh huỳnh, nhát kiếm nguyệt hoa và dấu tay màu xanh đồng thời nổ ra âm thanh đinh tai. Tuy nhiên, khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là những mặt gương này không hề có dấu hiệu bị vỡ mà ngược lại còn bộc phát ra một luồng sức mạnh mãnh liệt. Nuốt chửng mọi đòn tấn công của hai cô gái. Làm sao có thể? Trên mặt Phương Thanh Điệp lộ ra vẻ kinh ngạc. Xoạt, khoảnh khắc tiếp theo, cực quang tuyệt đẹp đột nhiên nở rộ từ tấm gương cổ tám mặt. Lập tức, đạo kiếm nguyệt hoa mà Phương Thanh Điệp vừa chém xuống, cũng như của Vạn Lam vẫn còn nguyên vẹn, lao về phía Phương Thanh Điệp. Cái gì? Trong mắt Phương Thanh Điệp lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong tia lửa chớp nhoáng, nàng không kịp né, thân thể mảnh rẻ trực tiếp bị đạo kiếm chảm này đánh bay đi. Đập mạnh vào tấm gương cổ sau lưng, một vệt máu tràn ra từ khóe môi, gương mặt tái nhợt. Phương tỷ tỷ, gương mặt xinh đẹp của Vạn Lam cũng thay đổi. Tuy nhiên, một dấu năm đấm 10 trượng nhanh chóng phóng ra từ chiếc gương cổ tám mặt, đánh mạnh vào cơ thể mỏng manh của Vạn Lam. Nàng bắn ngược ra sau và đập vào chiếc gương cổ, khiến nàng vô cùng xấu hổ. Xem ra ta vẫn đánh giá các ngươi quá cao. Thật không ngờ, những thiên tài hàng đầu mà Linh Tiêu Tông bồi dưỡng ra chẳng qua cũng chỉ như này. Quý Huyên cười khinh thường. Cô ta thậm chí còn chưa sử dụng sức mạnh của song trận, mà ba người này đã lần lượt bị đánh bại. Lập tức, sát ý hiện lên trong mắt Quý Huyên. Ấn pháp thay đổi, kích hoạt sức mạnh của song trận. Xoẹt, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm kinh thiên đột nhiên bê ấn ra từ phía dưới bát lăng cổ kính trận, hướng thẳng về phía lông mày của cô ta. Đạo ánh kiếm này dường như trong chớp mắt đã đến gần lông mày của Quý Huyên. Nhanh và tàn nhãn, vào lúc đó, cái chết đã bao trùm. Thân thể mảnh rẻ của Quý Huyên đột nhiên vặn vẹo. Một giây tiếp theo, máu phun ra, ánh kiếm xuyên qua vai cô ta. Ngươi, Quý Huyên nhìn người trước mặt với vẻ khó tin. Chính là Phương Thanh Điệp bị cô ta đánh bại trước đó. Cô ta rõ ràng vừa nhìn thấy Phương Thanh Điệp nôn ra máu và bị đánh bại. Làm sao lại có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ta? Đôi khi, đừng quá tin vào mắt mình. Phương Thanh Điệp cười khinh thường. Chỉ nhìn thấy bên dưới Phương Thanh Điệp bị thương dần dần hóa thành bọt ánh trăng và tan biến. Đây chính là kiếm ý của Phương Thanh Điệp. Thủy Nguyệt Kính Hoan, khuôn mặt xinh đẹp của Quý Huyên lộ ra vẻ tức giận. Phẫn nộ đánh một quyền mạnh vào ngực Phương Thanh Điệp. Tuy nhiên, Phương Thanh Điệp đã có chuẩn bị trước. Tay đưa ra, một quyền cũng chứa đựng linh lực dâng trào mãnh liệt va chạm vào nó. Binh, hai tay đấm vào nhau. Hai người phụ nữ đồng thời bị đẩy lùi và trượt hàng trăm mét trên bầu trời. Quý Huyên ôm bả vai của cô ta, nhìn vết kiếm trên đó. Gương mặt không chỉ có sự tức giận mà còn có chút cười nhạt. Không hổ là con gái Phương gia ở Trung Thổ Thần Châu. Quả nhiên có bản lĩnh. Đôi mắt đẹp của cô ta nhìn chằm chằm vào Phương Thanh Điệp. Khóe miệng cong lên thích thú. Gương mặt Phương Thanh Điệp hơi sửng sốt. Sau đó kinh ngạc nhìn Quý Huyên. Sao người biết ta? Quý Huyên cười nhẹ, không chút do dự, xé toạc một góc cổ áo trên vai mình. Lộ ra dấu vết rất rõ ràng. Dấu ấn này rất kỳ lạ, giống như được khắc thô bạo bằng một đá lửa. Thật tàn nhẫn và đáng sợ. Phương Thanh Điệp nhìn vết bớt này, đồng tử của nàng đột nhiên giãn ra vì nàng hiểu rất rõ vết bớt này có ý nghĩa gì. Đây gọi là dấu vết người hầu. Ở Trung Thổ Thần Châu, luôn có một nhóm người sinh ra để làm vua. Thậm chí không cần phải tu luyện gì đã có thể đạt đến đỉnh cao cường giải. Điều này không phải vì tài năng của họ xuất chúng mà vì bên cạnh những người này sẽ nuôi rất nhiều người hầu. Linh lực do những người hầu này tu luyện, cuối cùng đều sẽ bằng một thủ đoạn đặc biệt nào đó mà truyền sang cho những người thiên sinh cao quý đó. khiến bọn họ không cần tu luyện gì cũng có thực lực lớn mạnh. Những người mang dấu ấn này là những người hầu. Bọn họ đã được in dấu ấn này từ khi còn nhỏ. Được đặc biệt bồi dưỡng cho các công tử của Trung Thổ Thần Châu. Loại người này không có địa vị gì ở Trung Thổ Thần Châu. Cho dù có tài giỏi, thông minh cũng vô dụng. Bởi vì tất cả những gì họ làm, đều chỉ là đồ trang trí của người khác. Lập tức, trong mắt Phương Thanh Điệp hiện lên vẻ phức tạp. Nàng không ngờ cô gái thông minh tài giỏi trước mặt lại là một người hầu đến từ Trung Thổ Thần Châu. Không cần nhìn ta bằng ánh mắt đó. Cảm giác được ánh mắt của Phương Thanh Điệp, trên mặt Quý Huyên hiện lên một tia tức giận. Ngay khi ấn pháp của cô ta thay đổi, hai linh trận trên bầu trời đồng thời được kích hoạt. Chỉ thấy linh lực đang gầm thét giữa trời đất. Trong tấm gương cổ tám mặt, ly hỏa đang bốc cháy. Và những con mãnh thú hồng hoang đang gào thét, đòi xông ra ngoài. Gầm, một tiếng gầm dữ tợn vang vọng khắp bầu trời. Mà giữa hàng nghìn ngọn đèn đó, có những con rồng nến hung hãn lao tới với khí thế cực kỳ kinh khủng. Tuy nhiên, không đợi hai linh trận bộc phát toàn bộ sức mạnh, một cột sáng chứa đựng tà ác kinh thiên động địa đột nhiên bê ắn ra từ bên dưới linh trận. Trong chùm sáng, bóng dáng một thanh niên mặc quần áo màu xanh nhạt hiện ra. Cách chương.